Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Phụ Yêu Kỳ Giáo Hội, Lá Sâu mở ra khí tức gián đoạn trốn ở giáo hội bên ngoài trong rừng rậm quan sát thật lâu. Dĩ vãng giáo hội phụ cận mở ra cường lực kết giới đã biến mất không còn tăm tích. Hó cai của Lá Sâu thị giác có thể trực tiếp liếc nhìn trong giáo hội tình huống. To như vậy, Phu Yuki giáo hội không có một ai. Chủ giáo đường trên mặt đất lưu lại một chút đánh dấu vì màu vàng vết tích. Nơi này tựa hồ xác thực phát sinh qua một ít biến cố. Lá Sâu thói quen vuốt ve cái cằm lâm vào trầm tư. Kotomin Risei trên tay có lịch đại chén thánh chiến tranh Master không có sử dụng lệnh chú. Có người ngấp nghé lệnh chú đánh lén hắn cũng không kỳ quái. Nhưng, Kainert đã rời khỏi chén thánh chiến tranh. Bản thân bị trọng thương Emiya Kirisugu hẳn là cũng không có tinh lực đến đánh lén giáo hội. Tosaka Tokiomi cùng Waver liền càng không khả năng. Bài trừ một mực đi theo đờ vanh si bên người. Jin cùng Sakura, lần này chén thánh chiến tranh Master. Hoặc là nói trước Master chỉ còn lại một cái. Mapo, Lá Sâu trao mày, tên kia xác thực trong lòng vặn vẹo. Lấy người khác thống khổ làm vui. Nhưng hắn thật có thể tàn nhẫn đến hạ thủ giết chết cha ruột của mình sao? Trốn ở giáo hội phụ cận chờ đợi hơn nửa giờ. Lá Sâu rốt cục đề cao cảnh giác tiến vào giáo hội nội bộ. Két tương đương, nặng nề đại môn bị đẩy ra. Nhà thờ lớn bên trong y nguyên lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Thuận hó cai thị giác màu vàng chỉ dẫn đi vào giáo hội thành mẫu pho tượng trước. Lá Sâu ngồi xổm xuống sờ sờ mặt đất. Vết máu đã bị thanh lý mất. Nhưng dấu vết lưu lại y nguyên rõ ràng hiện ra tại hó cai thị giác bên trong. Dọc theo màu vàng vết tích một đường truy tìm, Lá Sâu đi vào một tòa mới đào ra phần mộ trước. Mộ phần trên bia mộ hoàn toàn chính xác khắc lấy tên Kotomin Risei. Nhìn trước mắt mới tạo phần mộ, Lá Sâu ánh mắt có chút lấp lóe. Thật có lỗi, Kotomin Risei, oanh. Một quyền đánh vào trên mặt đất, tinh chuẩn lực đạo đem phần mộ bên trên bao trùm bùn đất tung bay. Tối hôm qua mới vừa hạ táng Kotomin Risei thi thể còn không có hư. Lá Sâu thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn ngực trái bộ vị lỗ rách. Vung lên Kotomin Risei cánh tay phải pháp y tay áo, lượng lớn lệnh chú liền khắc ấn trên đó. Điểm này càng thêm chứng minh Lá Sâu đáng sợ phỏng đoán. Nếu như Kotomin Risei là bị người khác giết chết, hắn hẳn là sẽ bằng vào cường kiện thể phách giãy giụa lấy vì nhi tử Kotomin Risei lưu lại truyền thừa lệnh chú phương pháp. Vậy mà lúc này lệnh chú hoàn nguyên phong bất động lưu tại Kotomin Risei trên tay. Cái này nói rõ, xuống tay với hắn chính là Kotomin Kirei bản nhân, lấy ra vừa rồi thuận tay từ trong giáo đường tìm tới rôn sách. Phúc âm, Lá Sâu đem hắn lật đến chương 24. Liên quan tới Kotomin Risei chuyển di lệnh chu chu ngữ mấu chốt. Bởi vì FZ cái nào đó chứ danh không tai. Lá Sâu đến nay còn nhớ rõ rất rõ ràng. JN 424. Đại biểu dôn sách phúc âm. Chương 24. Dùng tiếng Nhật niệm đi ra liền biến thành quỷ xúc cho ngươi mượn dùng một lát. Thần chính là thánh linh, chúng ta cầu phúc người, nhất định phải toàn bộ tâm linh hướng thần quỳ lại. Theo Lá Sâu đọc lên chính xác chú ngữ, Kotomin Risei tay phải bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu. Đi qua chén thánh chiến tranh còn sót lại 14 vạch lệnh chú toàn bộ chuyển rời đến Lá Sâu. Trên cánh tay, nghi thức hoàn thành. Lá Sâu hai tay ôm quyền hướng Kotomin Kirei gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ trưởng giả quà tặng, nguyện ngươi tại một cái thế giới khác có thể trở về nhữ, chủ, ôm ấp. Lệnh chú là Phu Yuki chén thánh trong hệ thống trọng yếu tạo thành bộ phận. Từ Mato gia tộc đưa ra tưởng tượng, mượn từ đại chén thánh ma lực đem hắn hoàn thiện. tham gia chén thánh chiến tranh đám ma thuật sư dựa vào lệnh chú mới có thể tốt hơn khống chế hưởng. Ứng triệu hoán giáng lâm anh linh đều là tại trong lịch sử lưu lại truyền thuyết cường đại tồn tại. Trong đó có Diamuit cùng Atyria dạng này cần thủ kỵ sĩ tinh thần chính phái anh linh. Đương nhiên cũng sẽ có không nghe master mệnh lệnh tà ác anh linh. Lệnh chú chính là mang tại những thứ này anh linh trên đầu kim cô chú. Mượn nhờ lệnh chú lực lượng, master có thể ép buộc anh linh vặn vẹo ý chí chấp hành mệnh lệnh của mình. Chỉ có nắm giữ cực mạnh đối với ma lực anh linh mới có thể có hạn độ kháng cự lệnh chú mệnh lệnh. Chỉ cần master trong tay còn nắm giữ lệnh chú, đám anh linh liền sẽ trong lòng còn có kiêng kỵ. Đây cũng là Gilgamesh không có chính mình tự mình đánh chết Tokiomi, mà là móc lấy cong dẫn dụ Kotomin Kirei xuất thủ nguyên nhân. Là sao mặc dù là tham dự lần này chén thánh chiến tranh anh linh, nhưng hắn là trực tiếp lấy chân thân giáng lâm, lệnh chú có thể cấy ghép đến trên tay của hắn, cho dù không có từ người có thể khu xử. Chỉ là đem lệnh chú xem như nháy mắt bổ sung lượng lớn ma lực sạc dự phòng cũng sẽ sinh ra tác dụng rất lớn, đem Kotomin Risei một lần nữa an táng tốt. Là Âu mở ra truyền tống môn trở lại chùa Ryuto tham đạo trước. Mặt trời chiều ngã về Tây, ban đêm lần nữa giáng lâm, chinh phục vương Iskandar làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng từ Mackenzie Trạch xuất phát, mục tiêu trực chỉ quận Miyama Tosaka dinh thự. Nhưng khi chinh phục vương cùng microblogging đến Tosaka nhà trước cửa lúc, tình huống nơi này để hai người có chút không nghĩ ra. Waver, người xác định nơi này là anh hùng vương cứ điểm. Iskandar không hiểu gãi đầu một cái. Vì cái gì ta hoàn toàn không cảm giác được ma lực kết giới tồn tại? Waver đồng dạng không hiểu ra sao. Đúng là nơi này, thành phố Fuyuki tứ đại linh mạch một trong Tosaka dinh thự, chẳng lẽ nơi này chuyện gì xảy ra? Mặc dù Lá Sâu cùng Đờ Vanh Si đều hứa hẹn không biết nhúng tay chinh phục vương cùng anh hùng vương quyết chiến, nhưng bao quát Jin cùng Sakura ở bên trong, tất cả mọi người đối với trận đại chiến này quá trình cùng kết quả phi thường quan tâm. Đờ Vanh Si vào đêm sau đem lượng lớn giám thị dùng ma đạo khôi lỗi phái đi qua. Lá Âu cùng Jin mấy người cũng cùng chinh phục vương đồng dạng chú ý tới Tosaka nhà dị trạng. Quả nhiên hạ thủ sao? Lá Sâu mịt mờ dùng ánh mắt thương hại liếc một cái bên cạnh Jin. Sớm tại xác nhận Kotomin Risei tử vong lúc, Lá Dâu liền đoán được thả bản thân Kotomin Kirei mục tiêu kế tiếp giáo sư hắn ma thuật ân sư Tosaka Tokiomi, nhưng mà đoán được là một chuyện, phải chăng phải vì thế mà khai thác hành động lại là một chuyện khác. Xế chiều hôm nay Lá Dâu còn bồi tiếp Jin về một chuyến nhà Genju. Tận mắt nhìn đến bí mật ra ngoài Tosaka Tokiomi. Hắn trước giờ đối với nhà Tosaka tương lai làm tốt quy hoạch. Nếu như có thể thắng được chén thánh chiến tranh là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu như bất hạnh chiến bại bỏ mình, Tokiomi cũng lưu lại tương quan di chúc, chuẩn bị giao cho mình ma thuật đệ tử Kotomin Kirei thay đảm bảo. Đã lâu nhìn thấy phụ thân, Jin tại hưng phấn sau khi cũng có chút chột dạ. Nàng đến nay còn không có đem chính mình cũng là chén thánh chiến tranh người tham dự chân tướng nói cho Tokiomi, cũng không có đem Sakura còn sống tin tức tiết lộ cho phụ mẫu. Giấu giếm Sakura tình báo, một mặt là vì để tránh cho để phụ thân phân tâm. Một phương diện khác cũng là Jin cố ý nhờ vào đó biểu đạt bất mãn của mình. Nàng muốn để phụ mẫu lại nhiều thương tâm một đoạn thời gian. Dạng này mới có thể để cho bọn hắn biết kiếp sau trùng phùng đáng ngưỡng mộ. Tokiomi cùng Jin gặp mặt thời gian rất ngắn, chỉ là hoàn toàn như trước đây cổ vũ nàng tiếp tục đối với ma thuật nghiên cứu. Không muốn lãng quên nhà Tosaka lo liệu yêu nhã gia phong. Đồng thời giao cho nàng một bản mới ma thuật sách, Đứng ở một bên là sâu do dự qua phải chăng phải nhắc nhở Tokiomi chú ý Kotomin Kirei. Nhưng cân nhắc đến bại lộ thân phận khả năng, cuối cùng hắn coi như lựa chọn từ bỏ. Là sâu cùng Tosaka Tokiomi không thân chẳng quen. Hắn đối với loại này đem ma thuật nhìn so tất cả đều nặng ma thuật sư cũng không có cảm tình gì. Thu hoạch được quân chủ Elmeloy hứa hẹn, làm nhà Tosaka gia chủ tương lai cùng Sakura tỷ tỷ. Jin tương lai tại Clock Tower cầu học hành trình hẳn là cũng sẽ phi thường thuận lợi. Cũng không nhất định muốn dựa vào Tokiomi dạy bảo mới có thể trở thành một mình đảm đương một phía. Ma thuật sư, lấy Tokiomi tiêu chuẩn ma thuật sư tam quan, nếu như từ hắn đến tự tay bồi dưỡng Jin, nói không chừng tương lai sẽ đem Jin cũng dưỡng thành một cái trừ ma thuật bên ngoài lại không gì khác vật người. Đây không phải là sâu nguyện ý nhìn thấy, tất cả đều là Tokiomi sai, cho nên ngươi còn là cõng tối quá nồi lên đường đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.